Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 170. Góc truyện audio.com. Chương 170. Chẳng qua là bị răng tuyết che mắt, Lâm Quán Quán ngây người nhìn bọn họ. Hai người, khi chạm vào ánh mắt của Lâm Quán Quán, Hồ Dịch như bị điện giật đẩy Lãnh Quân Lâm ra. Sắc mặt trở nên khá xấu xí. Nói gay gắt, Lãnh Quân Lâm, một vừa hai phải thôi. Hồ Dịch, câm miệng, Lâm Quán Quán sững sờ. Cô quen Hồ Dịch nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy. Trong ấn tượng, Hồ Dịch luôn là một quý ông lịch thiệp. Với nụ cười như nắng tháng ba, cô chưa bao giờ thấy Hồ Dịch mắt bình tĩnh. Lần này, anh mắt bình tĩnh vì Lãnh Quân Lâm. Đúng rồi, Lãnh Quân Lâm cũng lạ. Với một khuôn mặt lạnh như băng vạn năm như vậy, khi đối mặt với Hồ Dịch, cô thực sự đã nhìn thấy trong mắt anh. Bất lực, OMG, đây là cái gì với cái gì vậy? Lâm Quán Quán cảm thấy đầu óc có chút bối rồi. Không chờ cô nghĩ ra, Hồ Dịch nắm lấy tay cô một lần nữa. Lâm Quán Quán ngẩng đầu lên, ngây người nhìn chằm chằm vào anh. Hồ Dịch, Quán Quán, em đừng nói gì, chúng ta đi ra ngoài nói. Ồ, Lãnh Quân Lâm đứng ở cửa, vẻ mặt Hồ Dịch tái nhợt. Tránh ra, ánh mắt của Lãnh Quân Lâm rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt giữa hai người. Ánh mắt lạnh như băng khiến Lâm Quán Quán cứng đờ. Lâm Quán Quán đột nhiên cảm thấy chút kinh sợ. Khi nhìn thấy điều này, Hồ Dịch một lần nữa bảo vệ cô sau lưng anh. Hành động của anh hoàn toàn khiến Lãnh Quân Lâm tức giận. Giọng nói lạnh như băng. Hồ Dịch, em là người đại diện của Lâm Quán Quán. Em nên biết rằng cô ấy đã ký hợp đồng 10 năm với công ty. Và trong vòng 10 năm, nếu cô ấy yêu đương là vi phạm hợp đồng, em sẽ phải trả 1 tỷ tiền phá vỡ hợp đồng. Vậy thì sao? Vẻ mặt của Lãnh Quân Lâm thay đổi. Em vẫn cố chấp yêu cô ấy sao? Không liên quan gì đến anh. Gương mặt tê liệt của Lãnh Quân Lâm cuối cùng cũng lộ ra vẻ tức giận. Hồ Dịch, tránh ra, đừng hòng. Cả hai dương cung bạt kiếm. Không ai chịu thua. Bầu không khí lập tức đông cứng lại. Lâm Quán Quán phát ra một âm thanh yếu ớt. Hai người bọn họ ngay lập tức nhìn cô. Lâm Quán Quán khẽ ho nhẹ. Khu, tôi giống như là đã nhìn thấy một cái gì đó. Hồ Dịch siết chặt bàn tay lại ngay lập tức. Quán Quán, Hồ Dịch, trước hết đừng nói chuyện. Lâm Quán Quán nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt trở nên rất xấu xí. Cô kéo Hồ Dịch ra phía sau. Nâng cằm nhìn Lãnh Quân Lâm. Lãnh Quân Lâm, anh có ý gì? Lãnh Quân Lâm nhíu mày. Không phải việc của cô. Đậu má nhà anh nữa chứ. Mẹ nó, anh cho rằng tôi mù rồi à? Cho nên dám trước mặt tôi quấy rồi tình dục người đại diện của tôi. Còn dám nói không phải chuyện của tôi. Mẹ nó, Lãnh Quân Lâm, anh còn cần mặt mũi không đấy? Dựa vào việc tôi là em họ của Lâm Song Song, trước mặt tôi anh cũng không kiêng nể gì thế à? Tôi chưa bao giờ thấy hành vi quấy rồi tình dục nào trắng trợn như vậy. Lãnh Quân Lâm nắm chặt hai tay, vẻ mặt như hồ nước ngàn năm. Lâm Quán Quán, ăn nói cẩn thận. Đừng nghĩ rằng tôi thực sự không dám làm gì cô. Muốn làm gì thì làm. Lâm Quán Quán cười lạnh. Tôi có ký hợp đồng với công ty của anh. Cũng là bị anh răng tuyết che mắt. Nhưng tôi cảnh cáo anh. Nếu như anh dám động vào Hồ Dịch, tôi sẽ dám khiêu chiến với anh. Lâm Quán Quán ngang ngược cứng đầu. Không chịu bỏ cuộc. Hồ Dịch không chỉ là người đại diện mà còn là người quý nhân của cô. Dù ở nước M hay trở về Trung Quốc, không biết đã giúp đỡ cô bao nhiêu lần. Lúc đó, Hồ Dịch cũng vì mối quan hệ của cô mà ký hợp đồng với Hoa Hạ Media. Cô không thể trừng mắt nhìn anh cừu vào miệng sói được. Lâm Quán Quán cảm thấy rất có lỗi. Lãnh Quân Lâm này bình thường trông rất đàng hoàng và ngay thẳng. Nhưng cô không ngờ rằng hắn là loại người như vậy. Cô hiếm khi đến công ty vì phải quay phim. Còn Hỗ Dịch thường đến công ty để làm việc. Cô tình cờ đến lần này. Lãnh Quấn Lâm cũng không hề né tránh. Chứng tỏ bình thường anh ta còn phô trương hơn tay áo bị kéo. Cô quay lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bất lực của Hỗ Dịch. Quán Quán, em xin lỗi. Lâm Quán Quán cảm thấy có lỗi. Trong đầu hiện lên một màn drama chấn động. Cô khít mũi nhìn Hỗ Dịch đầy tội lỗi. Hỗ Dịch, tất cả đều là do em phải không? Hỗ Dịch có chút bối rồi. Em biết, tất cả đều là do em. Chắc anh nghĩ đến việc em ở công ty này. Sợ ảnh hưởng đến em. Sợ Lãnh Quân Lâm gây khó dễ em nên mới không từ chức đúng không? Hồ Dịch, anh đừng quản em. Em không tin. Ở công ty này hắn thật sự có thể một tay che trời. Nếu không thì em tìm phóng viên vạch trần. Sẽ không để chuyện này trôi qua tốt đẹp đâu. Hồ Dịch buột miệng. Không. Hả? Lâm Quán Quán sửng sốt. Tại sao? Hỗ Dịch đỏ bừng mặt. Thật lâu không nói ra lý do. Khi nhìn thấy như vậy, sắc mặt của Lãnh Quân Lâm, người nãy giờ chưa nói chuyện, đã cải thiện trở lại. Anh ta trả lời Lâm Quán Quán. Bởi vì em ấy không nỡ để tôi rơi vào đầu sóng ngọn gió. Không nỡ, Lâm Quán Quán chết lặng. Không, không lẽ, Lãnh Quân Lâm và Hỗ Dịch, không phải là chuyện đơn phương của Lãnh Quân Lâm sao? Lâm Quán Quán hoàn toàn sững sờ. Lãnh Quân Lâm, im đi. Không im. Lãnh Quân Lâm sải bước tới chỗ hai người họ. Sự việc đã đến mức này. Vậy thì cứ nói ra đi. Không được nói. Tuy nhiên, lời nói của Hỗ Dịch không thể ngăn cản Lãnh Quân Lâm. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Lâm Quán Quán một cách sắc bén. Tôi thích Hỗ Dịch. Lâm Quán Quán gật đầu lia lịa. Tôi có thể nhìn ra. Hỗ Dịch cũng thích tôi. Lâm Quán Quán đã hóa ngốc nghếch rồi. Cô nhìn Hỗ Dịch theo tiềm thức. Nhưng Hỗ Dịch cứng người. Tránh tầm mắt của Lâm Quán Quán. Anh đau lòng nhắm mắt lại. Ha ha. Không ai có thể chấp nhận đồng tính luyến ái. Quán Quán hẳn là đặc biệt coi thường anh. Trong nước, nhiều người liên hệ đồng tính luyến ái với buồn nôn, bệnh tình dục và AIDS. Những người đó đối xử với những người đồng tính nam như hồng thủy mãnh thú. Cùng lúc đó tất cả sẽ coi thường xa lánh họ. Hỗ Dịch trong lòng chua xót. Anh không sợ ánh mắt kỳ lạ của người khác. Nhưng Lâm Quán Quán đã là bạn của anh nhiều năm. Không thể nói rằng anh không quan tâm đến phản ứng của cô. Tình bạn của họ kết thúc tại đây. Chỉ mới nghĩ đến đây. Đã nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Lâm Quán Quán. Chết tiệt, vậy hai người thực sự là một cặp sao hai? Đùa à, không đúng. Mẹ nó, Lãnh Quân Lâm, anh không phải có vợ rồi sao? Anh và Lâm song song đã kết hôn được gần 4 năm. Năm đó tôi còn làm phù dâu. Chết tiệt, anh có vợ rồi còn dám nói rằng anh thích Hồ Dịch. Dựa vào cái gì? Lãnh Quân Lâm ngạc nhiên nhìn Lâm Quán Quán. Không chỉ Lãnh Quân Lâm, mà Hồ Dịch cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Quán Quán. Nhưng chỉ thấy cô có đôi mắt sáng ngời. Trên mặt không có một tia khinh thường. Không hiểu vì sao, đôi mắt của Hồ Dịch đột nhiên trở nên nóng ẩm. Quán Quán, mặc dù Lâm Quán Quán có chút ngạc nhiên về xu hướng tính dục của Hồ Dịch nhưng cô không để tâm đến điều đó. Cô ấy trừng mắt nhìn Lãnh Quân Lâm, sau đó nói với Hỗ Dịch. Hỗ Dịch, Lãnh Quân Lâm này đã kết hôn. Đúng vậy, vợ anh ta là chị họ của em. Anh không được tin những lời yêu thương mà anh ta nói với anh. Cách chương.